biết mỗi việc cô làm, mỗi cảm xúc cô biểu đạt. Căn nhà vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.